Nguyễn Huy, xin mời các bạn nghe tiếp phần cuối của bộ truyện ma ngoại Đạo Sĩ Phái Năm Ông, tác giả Hoàng. Truyện được phát trên kênh YouTube Nguyễn Huy Vlog. Khi nghe truyện nếu thấy hay, các bạn hãy like và share thật mạnh video để ủng hộ cho Nguyễn Huy các bạn nhé. Và cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới. Mời các bạn cùng nghe truyện. Những ngày tháng cô quạnh tiếp tục đến với ngoại. Những cuộc bắt ma quỷ khi ngoại đặt chân tới vùng đất mới quá quen thuộc với ngoại. Ngoại đã thấy quá mệt mỏi cho nên không chu du nữa, mà dừng chân tại Bình Chánh, mảnh đất của bom đạn chiến tranh. Bằng tất cả những gì có được, ngoại dựng một căn nhà lá quanh năm gió lùa. Nhà không có gì đáng giá, chỉ duy nhất cái tủ thờ tổ tiên, cái giường cũ để cứu người và một cái võng dù xanh. Đung đưa trên chiếc võng, tay cầm điếu thuốc rê, ngoại kéo một hơi đầy phổi rồi nhả khói ra. Ngoại cất tiếng ca: cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo tận gánh con. Đang hát nghiêu ngao thì ngoại bị một tiếng kêu làm giật bắn người. Ông ơi, ông giúp con của tụi con với, không biết sao mà chịu, vợ nó cứ khóc, lúc ăn uống cái gì cũng ói ra hết. Ông cứu nó với ông ơi. Thì ra là vợ chồng nhà Hai Thảo, tuổi đời mới 18, có con nhỏ mà cứ bồng đi ra chợ, chật chật suốt từ sáng sớm đến chiều tối hoài. Ngoại la hoài nhưng không nghe, cho nên thôi. Hôm nay lãnh hậu quả, ngoại nghiêm nghị nói: bình tĩnh đi Thảo, mày la làng vậy thì giải quyết được cái gì? Bỏ con mày lên giường đi, đợi tao một chút. Ngoại đi vào trong, lấy ra một cọng chỉ đỏ, hai đạo phù và nhang, rồi tiến về phía con ma đang bám lấy thằng bé. Thằng bé khóc là do bà già ma này quở trách, bà ta muốn bắt thằng nhỏ đi vì nó kháu khỉnh. Ngoại đã nhìn thấy từ lúc cha mẹ của nó mới ẩm tới rồi. Xin quá đi, lớn lên chắc đẹp trai lắm, bắt nó về làm con của mình. Bà già ma đói nói thầm. Ngoại thấy tình hình không ổn rồi, chân thằng bé có hiện tượng đen dần lên, nếu để đen quá tắt lưng thì hết cứu. Ngoại nhanh chóng lại đứng gần bà già ma đó. Ngoại dùng nhang quấn quanh chân thằng bé để cho vết đen không ăn lên thêm. Bà già ma thấy ngoại cản đường cho nên lao ra định bóp cổ ngoại. Một đạo bùa rơi xuống đất, kèm theo đó là tiếng nói của ngoại: quả. Và lập tức bà già ma không thể nhúc nhích. Ngoại tiếp tục lấy một đoạn chỉ đỏ đã chuẩn bị sẵn, cuộn thành một cái niễn giống như là cái vòng đeo tay, rồi thổi ấn chú vào đó. Ngoại niệm ấn: Nạc mô săn xê xê săn nạc mô nè. Rồi vỗ vào óc thằng bé ba cái thì bất chợt nó nín ngay, nó ngủ ngon lành. Ngoại dặn dò vợ chồng chị Thảo tất cả những gì cần thiết, đưa cho chị một đạo phù, gia sư phù thực pháp điệp về dán ở đầu giường cho nó, rồi kêu ẩm thằng bé về. Khi hai vợ chồng Hai Thảo đi khuất, ngoại pha một ấm trà đem ra bàn rồi đọc pha, thì lập tức bà già ma được thả ra, cử động bình thường. Đã tới rồi thì uống ly trà đi, đàm đạo với ta. Ta nghĩ bà biết nên phải làm gì, ta không muốn mạnh tay với bà đâu. Bà già ngồi xuống, ngoại rót cho bà ly trà. Ngoại cầm ly trà của mình trên tay, nhâm nhi rồi hỏi bà ta: lý do gì mà bà định bắt con người ta như vậy? Nó có mạng sống của nó, sao lại kéo nó theo? Nó quá nhỏ đâu có đụng chạm gì tới bà. Bây giờ bà già mới lên tiếng: tôi đang ngồi ở rặng tre đầu đường, thấy nó ẵm con đi ngang qua. Nó gạt nhổ ngay chỗ tôi ngồi. Tôi vốn chỉ định phạt nó thôi, nhưng thằng bé cưng quá, cho nên tôi định bắt nó xuống làm con. Tôi không có ý hại ai. Bà nói mà nước mắt rưng rưng, vì bà là ma đói, chết ở nơi rặng tre ấy từ rất lâu, không ai cúng kiến, cho nên bà mới định trước thằng bé đi theo. Con người có số sành mạng, cho nên sống chết là do Diêm Phù quyết định. Người ha làm vậy để mà thêm tội. Được rồi, ta sẽ cúng cho người bộ đồ mới, cần gạo muối. Nếu người biết điều, ta sẽ cầu siêu sanh cho người. Nhưng nếu còn ngoan cố thì hồn phách tiêu tan đó. Ta sẽ nói với nhà Hai Thảo nhàn khố cho người đầy đủ. Bà già cúi đầu chấp nhận lời nói của ngoại. Cha ngoại sử dụng một đạo chú để mở cửa thiên quan để cầu siêu sanh cho bà. Sau đó quá cho bà một bộ đồ. Cuối cùng thông thiên cho bà về với bàn thiên của nhà Hai Thảo. Bà già cúi đầu cảm tạ ông ngoại rồi khuất dần trong bóng đêm tĩnh mịch. Ma Đản Trí và Ngải Cá Lóc. Ngoại thu dọn đồ nghề rồi lên võng ngủ. Trong mơ, ngoại mơ về một vùng đất lạ, có rất nhiều hoa sen đang tỏa hương, rất là dễ chịu và thanh tịnh. Ngoại nghĩ nếu mình có được sự thanh bình như thế này, quả là rất tuyệt vời. Hằng ngày phải nhìn những quan hồn chết đủ hình thái ghê sợ, nên khó mà có được sự bình yên như vậy. Bất thình lình, ngoài đầu nhà con gà gáy o o chạy loạn xạ la làng. Thì ra nó phá giấc mơ đẹp của ngoại. Ngoại lầm bầm: "Ơi, lâu lâu được giấc mơ đẹp. Con gà chết bầm, lát tao kho xả mày, chiên nước mắm, nấu cháo hột sen bây giờ đó." Nói một đống món ăn với ý định làm thịt con gà, cho nên Bao Tử nổi loạn. Ngoại đi xuống giường bước lên chiếc dép, thấy chiếc dép dính đầy nước, ngoại giật bắn người. Tại sao trong nhà lại có nước? Vô lý. Rồi ngoại cũng mau chóng bỏ qua ngờ vực, đi vệ sinh cá nhân, ra làm vài đường quyền để khởi động cho ngày mới. Sau đó đi ra đầu ngõ ăn hủ tiếu, món ăn khoái khẩu của ngoại. Xoa xoa cái bụng no đi về nhà thì thấy cửa nhà mở toang. Quái lạ, nhà khi ngoại đi đã phong ấn lại rồi. Ai mà có ý định lén vào thì sẽ bị mê hồn hương làm cho thần kinh tê liệt, đi như ảo giác và bị âm binh dẫn đi lòng vòng trong nhà. Thì tại sao lại có người vào được nhà ngoại khi ngoại đi vắng chứ? Ngoại đi vào thật nhẹ nhàng, nhưng kết quả vẫn không thấy ai. Ngoại bực bội, nhưng ngoại nghĩ chắc do mình nhầm, nên gọi hai thần giữ cửa hiện thân để hỏi rõ ngọn ngành. "Triệu Thỉnh Thần Đồ, Úc Lĩ hiện thân, hiện." Ngoại hỏi rõ ngọn ngành nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì. Nhưng tại sao lại có nhiều điều lạ như vậy? Không lẽ có một thế lực nào đó mà lại qua mắt được ngoại, rồi cả hai vị thần giữ cửa? Ngoại lấy bát quái kính ra đọc chú hiện thân. "Âm dương ngũ hành, bát quái hợp nhất, chiếu yêu diệt quỷ, khai." Ngoại chiếu bát quái kính đi khắp nhà nhưng vẫn không có thấy hình bóng nào của yêu ma quỷ quái. Lúc này ngoại lo lắng thật sự. Đột nhiên ngoài hàng rào có tiếng chú Ba Khải gọi: "Ê, làm gì mà đi vòng vòng lục lọi trong nhà vậy thầy? Thầy mất cái gì hả?" Ngoài kể cho chú Ba nghe là lúc sáng đi có khóa cửa rồi, nhưng về lại thấy cửa mở toang. Chú Ba nghe xong ôm bụng cười vừa nói ngoại: "Ôi trời ơi, thầy ơi là thầy. Thầy diệt ma riết rồi đâu đâu thầy cũng thấy ma. Hồi sáng tôi dắt trâu đi ngang, thấy thầy đi ra đâu có đóng cửa đâu. Ờ, mà nhà thầy ai dám vô chứ? Thầy bị con ma Đản Trí nó hành rồi đó." Ngoài ngồi ngẫm nghĩ lại thì mới nhớ ra, đúng thật là mình quên khóa cửa. Gãi đầu cười với chú Ba, rủ chú vào uống trà, đánh cờ. Chú Ba mới nói chú mới bẫy được con cá lóc to ngon lắm để đem qua làm dài xị với ngoại. Khi vừa nhìn thấy con cá lóc, ngoại đã cảm nhận được điều gì đó rất bất thường của nó. Và cái lúc chú Ba làm thịt tới bộ lòng của con cá thì phát hiện ra một đạo bùa có tên của người bị hại và một ít tóc, cả một tấm hình nữa. Lúc này ngoại mới nói: "Ôi trời ơi, ngải cá lóc đó, loại ngải yếm của vùng An Giang đây. Mà cái người nào mà bị yếm cái loại ngải này á, chỉ có kiếm được con cá lóc này mới phá giải được ngải yếm thôi. Coi bộ cái người này lành ít dữ nhiều rồi." Chú Ba rùng mình hỏi: Vậy bây giờ đây làm sao đây thầy? Sao thấy ghê quá vậy? Sao mà lại hãm hại nhau như vậy chứ? bây giờ đem giục con cá này hay sao? Ngoại cười hiền. Trời ơi, chú cứ giỡn chơi. Con cá này ngon vậy bỏ cái gì? Đem thui rơm chấm muối ớt đi, để cái đầu chứ bộ lòng nấu cháo rau đắng. Còn bùa ếm thì để tôi. Hồi qua nước xuôi dòng, chắc cái người bị ếm ở cách đây không xa đâu. Tôi sẽ có lò liệu. Sau khi làm dài sĩ ấm lòng, con cá lóc chỉ còn bộ xương, thì ngoại mới kêu chú ba ra hiên uống trà. Ngoại lấy một đạo bùa chỉ hướng ra, đọc tên của người trong ngải ếm. Qua qua, khẩn tà khai quang độ, địa linh chỉ lối, Trần Thị Quyền, cấp cấp bao triệu lệnh. Xong rồi ngoại đem đạo bùa ra trước cổng đốt lên, rồi đi vào bàn uống trà với chú ba. Chắc chắn nay mai trời xuôi đất khiến, cô gái bị yếm đó sẽ được đưa tới đây. Hả, làm dài gian cờ chứ. Lâu nay bận quá không có đấu trí với chú ba. Ai thua là bao cái kèo ăn sáng cháo lòng ngày mai nha. Ngoại cười tươi rủ rê chú ba. Và cái lúc lá bùa được đốt, thì xuất hiện một bóng trắng lướt nhanh tới nhà của cô gái. Mách trong giấc mơ của người nhà cô là ngoại sẽ trị được, mau mau đem tới. Và người nhà sáng hôm sau tức tốc chở cô gái tới nhà ngoại. Ngoại đã mặc sẵn đạo phục, ngồi nhâm nhi ly trà móc câu, chân nhịp dọ hát theo điệu một bài hát đang phát trên radio. Ngoại thấy cô gái được chở tới thì ngoại ra hiệu cho đặt cô lên tấm vải vàng được vẽ ấn phụ lên đó. Ngoại đi ra phóng hai đạo bùa vào người cô gái. Xuất. Lúc này dưới chân cô ta xuất hiện hai cái bóng đen thui chui ra. Lập tức âm binh của ngoại bay tới đè quỳ xuống tại chỗ. Ngoại mới lên tiếng với người nhà của cô. Chắc tôi và lính của tôi đã nói với gia chủ rồi, nhưng mà để tôi nói lại cho rõ hơn. Con gái của gia chủ bị êm ngại ca lóc, tôi vô tình biết được cho nên ra tay trợ giúp. Ngại này đã ăn tới eo của cô gái này rồi, nếu mà đưa tới chậm một chút thì lo hậu sự được đó. Bây giờ tôi bắt đầu làm phép, nhớ bất cứ có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được sót con mà phá vỡ trận pháp đâu đó. Ngoại châm nước vào chính cái ly để sẵn trên bàn, một chén dầu dừa, chính cái trứng gà ta được luộc và mật vẽ bùa, bút vẽ. Rồi ngoại bắt đầu làm lễ. Có lẽ pháp đạo chính là cuộc sống, cuộc sống chính là đạo pháp của ngoại bây giờ, làm cho ông già quê đọc những câu chú hay như hát. Kết thúc một tràng ấn chú, ngoại hốt một ít cát trong lư hương phóng về phía cô gái. Cô ta quằn quại lên dữ dội, la hét gào khóc. Mẹ cô bé xót con cho nên xỉu lên xỉu xuống. Ngoại phóng một đạo bùa về phía cô gái rồi hô lớn. Khóa. Lập tức có bốn âm binh cao to vạm vỡ hiện ra, đè tay chân cô gái lại, giữ cô ta không dùng dãy ra khỏi trận pháp. Thiên bồng thiên vũ, chân vũ chân quân, hắc sát nguyên soái vô nghĩa tướng quân, tróc phượt già khảo, tứ đại thiên đinh, tung hoành nhiếp khám, thị quy hiển hình. Ngoại đọc ấn chú xong tạt chính ly nước vào người cô gái. Lập tức bốc khói như mình tạt nước vào thanh sắt nóng đỏ vậy. Đồng lúc ngay bụng cô gái có cái gì đó đội da lên, trông kinh khủng vô cùng. Chân tay thì gân máu nổi lên đen hết. Ngoại lập tức rời đàn, cầm chính cái trứng gà và chén dầu dừa đi tới. Ngoại lăn trứng gà vào dầu dừa, xong rồi lăn lên tay cho cô gái, vừa lăn vừa đọc ấn chú. Lăn tới đâu thì đỡ ngay tới đó, không còn đen nữa mà đỏ dần, rồi lặn xuống. Ngoại lăn đến bụng, chân, đỉnh đầu của cô gái. Cuối cùng thì cô ta tỉnh hẳn, mặt hồng hào có sắc hơn. Đang định ngồi dậy thì ngoại ngăn lại. Ngoại lấy than hồng bỏ vào cái ấm nhôm, bỏ thêm lá bưởi, xương rồng vào, rồi kêu người nhà hơ cho cô ta. Ngoại đi vào trong lấy lá bùa và các thứ lấy được từ bao tử con cá ra, đưa cho cô gái và kêu cô ấy tự tay đốt đi thì mới thực sự phá giải được ngải. Ngoại đang thu dọn bàn pháp thì cô gái quay vào trong báo là đã đốt xong. Ngoại hỏi lúc đốt các thương ngại cô có thấy được hình ảnh của người hại cô hay không ở trong làn khói đó. Cô gái gật đầu. Ngoại nói tiếp. Ngài hại người là tà thuật, người hại mình thì sẽ bị quả báo hại lại, cho nên tuyệt đối không được mang thù hận mà trả thù, nghiệp sẽ tự tiêu. Bây giờ cô ra bẻ đôi những quả trứng đi, sẽ thấy được nhiều thứ quan trọng đó. Lúc bẻ trứng ra, mùi hôi thối hơn cả chuột chết khiến cho cô gái lập tức chạy ra gốc xoài ối. Sau khi bẻ quả trứng ra thì trong quả trứng toàn là tóc, lông ngựa, dao lam, lưỡi câu. Và cái trứng lăn ở trên đỉnh đầu thì có nguyên một cây đinh nhỏ. Hèn gì cô gái thấy bị đau đầu, chân tay rã rời, bao tử thì đau như cắt, nhưng đi khám thì không ra bệnh, chỉ nói là suy nhược cơ thể mà thôi. Cả nhà cô gái cảm ơn và muốn hầu tạ ngoại. Dạ, để đa tạ thầy đã cứu giúp nhà con. Con xin gửi thầy đôi chút. Dạ đây là 10 triệu. Ngoại quay lại, mặt khó chịu nói với gia chủ. Các người nghĩ tôi cứu một mạng người chỉ có 10 triệu thôi sao? Tôi lấy 100 triệu tiền công đó, có đem đủ hay không? Nếu không thì mua cho tôi một nải chuối cúng tổ, một ít bánh trái để cúng âm binh, với chính cái trứng gà trả lại cho tôi, thêm một chai dầu dừa nữa là được. Nói tiền bạc nữa là tôi đuổi ra ráng chịu à. Cả nhà cô gái cảm kích vô cùng rồi đi về. Lúc họ vừa đi thì ngoại lập tức thổ huyết ra, người loạn choạng vì bị bùa cá lóc phá. Do ngoại sơ ý lúc tiếp cận cô gái, bị đạo sĩ bên kia yếm cử âm binh còn lại trong hai tay cô gái bay ra mà đánh vào mạng sườn của ngoại. May mắn ngoại kịp thời khống chế và đã phá được ngải yếm, cho nên giữ được tính mạng cho cô gái và cho cả ngoại. Còn về phần cái tên đạo sĩ đã yếm cô ta thì bị bật ngửa chảy máu miệng, trào ra lên láng do ngải phản. May mắn giữ được mạng sống và ôm hận trả thù ngoại. Chính tà tranh đấu. Đúng như ngoại nghĩ, tên đạo sĩ tà thuật đến kiếm ngoại khi ông ta đã hoàn toàn hồi phục. Đi vào cổng là một tên đạo sĩ béo tốt, tuổi trạc ngoài 30. Vừa vào vừa nói như hét. Nhà có ai không? Cái nhà gì mà nghèo như vậy? Nghèo vậy nuôi thân còn chưa đủ, sao nuôi nổi lính đây? Ngoại đạo mạo bước ra. Nghèo mà tâm tịnh thì vẫn hơn. Đã tới nhà thì mời chào làm ly trà. Nhà chỉ tiếp mình ông thôi. Vui lòng khóa. Thì ra ngoại đã dự liệu từ trước, cho nên ngoại đã kịp phong ấn cổng, không để cho đám âm binh của lão đạo sĩ kia tràn vào. Tên đạo sĩ thô lỗ bước vào ngồi để chân lên ghế, nhấp chén trà, rồi phun dèo xuống nền đất, quát lớn. Trà như vậy mà cũng uống được, thua cả nước lã nhà ta. Đạo sĩ mà không làm giàu, phí quá. Ngoại Châu hàng chân mày lại, nhưng ngoại vẫn cố giữ bình tĩnh để xem tên mập này muốn gì. Tu đạo không màng vật chất, thứ cao lương mỹ vị chỉ là hư không, chết đi rồi giàu nghèo cũng như nhau thôi. Đạm bạc cho thanh tịnh, đã tu đạo mà đi sai đường thì còn giúp đời giúp người được hay không? Ta sao qua được chính? Tên đạo sĩ nghe ngoại nói như vậy thì máu dồn lên não, lật dồn xuống tay, hất cái bàn của ngoại bay vào vách lá rách toạc. Ngoại tặng cho hắn một cước vào bụng, làm cho hắn té lăn ra đất. Ngoại vẫn ngồi trên ghế gỗ, nhưng miệng nghiến răng trẹo trẹo. Cha mẹ, sư phụ mày không dạy, là vào nhà người khác phải tử tế hay sao? Được, hôm nay để tao thay họ dạy mày. tên mập chạy lại với nỗi căm hận, ngoại xoay người phang thẳng cái ghế vào lưng hắn. Hắn dùng tà thuật khiến cho người cứng như kim can, nên cái ghế không xì nhề với hắn. Ngoại bị hắn ủi ngã. Hắn lao đến đấm túi bụi vào người của ngoại. Ngoại dùng hết sức đạp nó ra, đứng dậy tủ thế. Hắn từ từ lui ra sân. Ngoại đuổi theo, nhưng bất ngờ nó vung tay tấn công vào chấn thủy. Ngoại xoay người uyển chuyển, hạ người thành phục hổ tấn. Hắn thì tiếp tục đá vào hạ bộ của ngoại, tung người thành hạt lập tấn. Ngoại chỉ né đòn và không đánh lại, để thăm dò xem hắn có được những gì. Khi ngoại đã thăm dò xong, là bão tố ập tới với hắn. Ngoại tung những cú đá vào mang tai và chấn thủy và các điểm yếu khác. Hắn trụ không nổi, miệng bắt đầu tuôn máu. Hắn phi ra cửa xé toạc đạo bùa của ngoại ra. Hắn niệm chú, tức thì sau lưng của hắn có rất nhiều quỷ dạ xoa. Âm binh của hắn xuất hiện ra, mặt mày ghê tởm. Hắn phá trận ấn của ngoại, để quỷ tai sai của hắn tràn vào. Ngoại lập tức triệu hồi âm binh của ngoại ra. Dạng dạng hùng binh, trùng trùng điệp điệp, thiên biến dạng quá, thập loại cô hồn, ngạ quỷ, mau mau nghe lệnh, hiện. Sau lưng và xung quanh của ngoại, âm binh hiện ra đứng vây kín. Một cuộc chiến giữa tà và chính. Âm binh của ngoại đa phần là các ma non, còn tên đạo sĩ tà thuật toàn là quỷ lâu năm, nên âm binh của ngoại đang bị hút gần hết. Lúc bấy giờ chỉ còn lại được chút âm lính, thì đột nhiên ngoài cửa rào sáng lóe lên, rồi lao vào trong là một chàng thanh niên, mặc giáp phục của Diêm Phù, tay cầm song côn nhị khúc. Không ai khác, đó chính là Tuấn. Vào tới sân, Tuấn lại đỡ ngoại đứng dậy vì bị trúng đòn của tên mập kia. Lâu ngày gặp lại, người đã già đi nhiều rồi, tôi lại được cùng với người hợp sức nữa rồi. Bây giờ đã có Tuấn, cho nên ngoại đã yên tâm về phần âm binh của tên đạo sĩ kia. Ngoại chỉ cần chuyên tâm đối phó với hắn. Và chỉ hồi lâu sau, hắn ngã lăn ra đất, miệng phụt máu tươi. Còn về phần Tuấn, với song côn đánh trúng vào con quỷ nào thì nó lập tức biến thành tro bụi. Thì ra vũ khí của Diêm Phù lợi hại tới như vậy, ngoại thấy rất hài lòng. Tới con quỷ non cuối cùng Tuấn định diệt thì ngoại cản lại. Đừng, nó cũng giống như người, có thể hướng nó về con đường thiện được, cho nên thà đi, đừng đánh. Ngoại thu con quỷ non vào trong bát quái kính, rồi đuổi tên đạo sĩ tà ra khỏi nhà. Ngoại đã dự liệu từ trước, cho nên những thuật chú ngoại đánh ra khiến cho hắn từ nay về sau chẳng thể nào dùng bùa thuật được nữa. Ngoại cùng với Tuấn ngồi đó uống trà, biết được Tuấn xuống Diêm Phụ thấy có tài, cho nên được đặt cách làm nhiệm vụ cho âm phủ. Tôi tặng người côn nhị khúc đây, có gặp thứ dơ bẩn thì cứ đánh nó. Cũng nhờ người cho nên tôi mới có được như ngày hôm nay. Tôi phải đi rồi, khi nào cần người hãy cứ triệu tôi về mà giúp sức. Ngoại không nhận cây côn, nhưng Tuấn để lại rồi biến mất. Ngoại cười nhẹ rồi nghĩ thầm. Cái thằng vậy mà có tình, phải chi nó còn sống, mình nhận nó làm con nuôi. Gặp lại cố nhân. Đang lay quay sửa lại tấm chách thì từ đầu ngõ có người la lớn. Ngoại đi ra thì thấy có tai nạn giao thông, sao người nằm dưới đất quen quá như vậy. Sau một hồi nhìn kỹ lại, ngoại giật bắn người và sâu dòng người đang hóng chuyện để chen vào. Vẫn là gương mặt ấy, dáng người ấy, không sai vào đâu được. Đó là cô Yến ở Phước Vinh năm nào đây mà, mối tình đầu của ngoại đây. Khi ngoại chen được vào thì hồn cô Yến sắp lìa ra khỏi xác. Ngoại đã nhanh tay bắt ấn ngay trán, đỉnh đầu và hai lòng bàn chân. Ngoại nhanh chóng tản mọi người ra, kêu mọi người gọi xe cấp cứu giúp. Ngoại chạy ngay vào nhà, lấy ngay hai đạo phù trị nội thương và cầm máu, chỉ quyết tổng phù và ngọc hoàng sắc lệnh thập đại thần tướng Vân Phi phù ra cho cô Yến uống ngay. Lúc này ngoại nhìn xung quanh thì phát hiện có một con quỷ non. Nó chính là người che mắt chiếc xe tải để đụng chết cô Yến, hòng thế mạng cho nó. Ngoại toan xông lên đánh nó thì xe cấp cứu tới, ngoại đành phải gác lại để mà đi theo. Ngoại lên xe, rất lo lắng cho cô Yến. Các nhân viên y tá sơ cứu và cầm máu vào tới phòng cấp cứu của bệnh viện. Ngoại giật mình vì lượng ma non ở đây quá đông. Tay sai của địa phủ dắt ma non xuống lượng tội cũng rất nhiều. Ngoại cắn tay chảy máu rồi viết lên áo cô Yến một ấn chú để phòng trường hợp khi trong phòng cấp cứu không có ngoại thì những con ma non hoặc tay sai cũng không bắt cô Yến đi được. Sau 20 năm gặp lại, nhưng sao tim ngoại lại vẫn đau thắt đến không thể thở được. Người con gái ngoại từng rất nâng niu, yêu quý, nhưng lại chà đạp đạo gia. Thời gian chia tay không khác gì địa ngục đối với ngoại. Giờ đây người con gái ấy đang đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nỗi đau, nỗi sợ mất đi người thương lại dấy lên trong lòng ngoại. Ngoài phòng cấp cứu, ngoại đứng ngồi không yên. Đột nhiên bên ngoài có tiếng la hét, có người định tự tử. Ngoại lo cho cô Yến không muốn ra, nhưng vì giác quan có việc chẳng lạnh cho nên ngoại cũng đành đi xem sao. Ra tới thì thấy được một con ma đỏ. Nó chính là được hình thành từ cục máu khi phá thai. Con ma đang ngồi trên cổ mẹ nó, và nó xui khiến cô ta tự tử. Ngoại chạy thật nhanh vào thang máy thẳng lên sân thượng. Một đám đông đang bu trên đó, khó khăn lắm ngoại mới chen qua được. Ngoại bình tĩnh tiếp cận, khá nhanh nhẹn lôi được cô gái vào ban công. Cô ta ngất xỉu đi. Chỉ có con ma đỏ là đang nhìn ngoại bằng con mắt lửa đỏ ngầu. Nó bay ngay lại cổ ngoại bóp chặt. Ngoại đưa mặt dây chuyền của tổ tiên trao lại trước mặt nó, thì ngay lập tức nó ré lên, chạy lại ôm cổ mẹ nó. Ngoại ôm tồn hỏi: "À, nè, sao mà lại muốn hại mẹ con? Mẹ con đâu có muốn chết. Con làm như vậy không tốt đâu. Cho ta biết lý do đi, rồi giờ ta giúp cho." Ông biết cái gì mà nói. Ông có biết tôi khó khăn như thế nào mới được trở lại làm người, đầu thai vào gia đình của mẹ. Nhưng mẹ đã nghe lời người đàn ông khốn kia mà bỏ tôi. Bà ta kéo tôi ra, tôi đau lắm ông biết không. Người đàn bà bội bạc, rồi người đàn ông bội bạc mẹ tôi, bỏ mẹ tôi theo người đàn bà khác. Khi mà dụ được mẹ bỏ tôi đã khiến ông ta bị xe tông liệt nửa người rồi. Bây giờ tôi muốn mẹ đi theo tôi. Tôi sẽ để cho mẹ chết theo để chăm sóc tôi. Con ma đỏ nói: "Ta nói nhỏ nhẹ, con không nghe có đúng không? Con có muốn mẹ con tiếp tục phải chịu đau khổ? Mẹ con có lỗi, nhưng vì suy nghĩ chưa chín chắn cho nên phải để con phải khổ. Nghe lời ta giúp cho." Thằng nhỏ khá cứng đầu, nó không nghe lời đe dọa của ngoại. Nó tiếp tục thì thầm vào tai mẹ nó: "Mẹ ơi, dậy đi mẹ, đi theo con mẹ ơi. Trên này đâu ai cần mẹ nữa. Mẹ mất hết rồi. Người thương mẹ phản bội mẹ. Mẹ đâu còn gì để đáng sống nữa đâu, mà sống trên cõi đời này nữa mẹ. Đi theo con mẹ ơi." Đột nhiên cô gái bật dậy, chạy thẳng ra và định nhảy xuống, nhưng ngoại đã kịp thời gạt chân cô gái té, rồi tiến đến khống chế cô lại. Sau đó trừng mắt với con ma đỏ: "Ta nói người không nghe lời. Được rồi, ta sẽ cho người biết tay." Ngoại định lấy bùa ra, nhưng lúc chịu cho gấp quá ngoại quên đem theo tay nãy. Bây giờ không có bất cứ thứ gì hết. Đang lúc lúng túng, con ma đỏ thì cười lên khanh khách, chế giễu ngoại. Sau đó nó định nhập vào người mẹ nó. Ngoại cắn ngón tay tóe máu, vẽ ấn chú lên hai lòng bàn tay, ép vào đầu con ma đỏ. Ngoại đọc chú thì con ma đỏ đau đớn gian sinh. Ngoại vẫn không buông tha, vẫn tiếp tục ép. Nó khóc la đau đớn. Đột nhiên xuất hiện một ông lão, gương mặt rất phúc hậu, đứng xin ngoại tha cho nó. Hóa ra là tổ tiên dòng họ của cô gái tới xin để cho con ma đỏ được tha và đi học, sau này về làm quan cho tộc. Vì nhà cô gái neo người, ngoại nghe vậy đành tha cho nó và đọc ấn chú cho con ma được thông hành địa phủ. Trước khi đi, nó lại ôm cô gái tiếc nuối lắm. Sau khi con ma đỏ đi thì cô gái cũng tỉnh lại và chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Những điều mà cô thấy chỉ thoáng qua thôi, nhưng cô cảm nhận được hết. Những giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên má. Ngoại nói: từ nay nên có trách nhiệm với bản thân mình và cả người khác nữa. Tuổi trẻ đừng suy nghĩ nông cạn rồi lại phải hối hận. Cố lên cô gái, đường công danh cô rộng mở lắm. Tôi chúc cho cô sớm quên đi đau buồn và được thành công. Ngoại đi xuống, trong bao sự ngỡ ngàng của hàng chục thân nhân đang đứng đó. Trở lại phòng cấp cứu, ngoại thấy cô Yến đã được băng bó, chuẩn bị đưa ra phòng chăm sóc đặc biệt sau cấp cứu. Ngoại cũng yên tâm phần nào, ngồi ngoài ghế chờ đợi. Ngoại thiếp đi lúc nào không hay. Và trong mơ, ngoại lại thấy được khung cảnh của 20 năm về trước. Những kỷ niệm của tình yêu đầu tràn về, thật rạo rực và nồng cháy. Ký ức hiện về rõ nét, cảnh hai người đang ngồi dưới ghe trong đêm trăng sáng vành vạch, thì bị cô y tá dỗ vào vai. Ngoại giật mình theo phản xạ chụp lấy tay cô khóa ra sau. Cô la lên oai oái. Ngoại kịp thời bỏ cô y tá ra, cãi đầu ngoại nói. Xin lỗi cô, tại tôi ngủ quên đó cho nên giật mình. Dạ, bác là người nhà của cô Yến đúng không? Đi mua khăn với nước sôi á, lau cho cổ nghe. Cổ bị sốt, đã cho uống thuốc rồi nhưng mà vẫn chưa có hạ sốt. Nhớ chườm nóng cho cô ấy nhé. Ngoại mau chóng mua những thứ cần thiết rồi chườm nóng cho cô Yến. Cô Yến nằm đó vẫn đẹp như ngày nào. Ngoại bất giác ngắm nhìn cô thật lâu. Bỗng dưng có tiếng cô nói. Già cả rồi, 30 mấy tuổi rồi còn gì. Đâu có được như thời ngày xưa nữa. Ngoại ngại chính mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để hỏi han cô. Thấy cô tỉnh lại, ngoại mừng lắm. Vì như vậy cô Yến sẽ không bị bắt nữa. Ngoại hỏi cô. Em mệt thì nghỉ đi. Ngày mai khỏe thì mình nói chuyện. Số điện thoại của chồng con em đâu? Để anh liên lạc. Chiều giờ anh không biết liên lạc với người nhà của em bằng cách nào hết. Nói như vậy chứ lòng của ngoại đau như cắt. Vì nếu chồng và con của cô Yến tới đây thì ngoại khó lòng mà chăm sóc và nhìn cô Yến được gần như thế này. Cô la ngoại. Chồng con cái gì? Anh về với vợ con anh đi. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Xong rồi cô quay mặt vào bên trong, không thèm nhìn ngoại nữa. Ngoại định giải thích nhưng thấy cô mệt cho nên thôi. Ngoại ra hàng ghế trước phòng, ngồi suy nghĩ mông lung. Đang yên giấc thì bất thình lình ngoại nghe thấy tiếng khóc não nề. Mở mắt ra thì thấy một bà mẹ khoảng 60 tuổi ôm cái băng ca được phủ khăn trắng khóc thảm thiết, đang đợi giấy tờ để đưa người đó vào nhà vĩnh biệt. Ngoại thấy ở kế bên là một anh trung niên đứng xót xa nhìn mẹ mình. Ngoại thấy mũi lòng cho nên đi lại hỏi cậu ta. Sao mà kết cục đau thương tới như vậy? Cậu có muốn nói gì với mẹ cậu? Tôi sẽ truyền lời cho. Ông thấy được tôi sao? Tốt quá, ông ráng giúp tôi. Nói với mẹ tôi là đừng khóc nữa. Số tôi đã tận rồi, không thể tiếp tục ở bên bà. Bà bị tim, bà khóc nhiều tôi e là sẽ chịu không nổi. Nè bà ơi, bà đừng có khóc nữa. Con bà đang ở đây nè. Cậu ấy nói bà đừng có quá đau lòng mà ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Ngoại vừa dứt lời thì bà ấy càng khóc lớn hơn, kêu tên con mình nhiều hơn. Ngoại và cả anh thanh niên không biết làm sao. Ngoại mới quyết định. Được rồi, bà có muốn nhìn thấy con bà hay không? Tôi sẽ giúp. Nhưng mà tôi nói trước, cai quan theo kiểu này sẽ làm mắt kém đi trước 2 năm, tài sẽ lãng đi trước 2 năm đó. Nếu bà chấp nhận thì tôi sẽ giúp. Bà gật đầu đồng ý ngay. Nói rằng có trừ 10 năm cũng được. Chứ bà gặp được con bà có chết theo cũng chịu. Ngoại lấy tay cắn nhẹ, chấm máu vào giữa trán và hàng chân mày. Sau đó ngoại đọc chú. Tiên nhân cảm ứng, lấy pháp khai nhãn, lấy pháp khai nhĩ, lấy tâm trừ tạp. Triển. và bà đã được khai nhãn và khai nhĩ. Bà và chàng trung niên ôm nhau khóc, nhưng anh nay đã hồn lìa khỏi xác, làm sao có thể ôm được. Họ cứ vậy mà khóc không thôi. Những gì cần nói, cần động viên thì cứ nói đi. Quỷ sai sắp tới rồi, không nói không kịp đâu. Ngoại chen vào vì thời gian có hạn. Rồi cả hai cũng bình tĩnh lại, nói chuyện với nhau những câu cuối cùng trước khi âm dương cách biệt. Ngoại đi ra xa để mẹ con họ được tự nhiên nói chuyện. Người đi ngang qua lại thấy một người đàn bà ngồi nói chuyện một mình. Nhiều người họ đồng cảm, nhiều người lại nói vì quá đau buồn cho nên bà tâm thần mất rồi. Ngoại nghe mà lắc đầu thở dài. Rồi giây phút chia ly cũng đã tới. Ngoài cửa xuất hiện quỷ sai đầu trâu mặt ngựa đang đi về phía cậu trung niên ấy. Ngoại hô: Xã. Người đàn bà gào thét tên con, vì mới đây thôi mà bà không còn nhìn thấy nữa. Ngoại tiến lại gần, cậu trung niên lau hàng lệ còn đang lăn dài, gập đầu cảm tạ ngoại. Ngoại nói với bà ấy: Sinh ly tử biệt là điều tuần hoàn của cuộc sống. Con trai của cô không muốn cô phải đau buồn. Cô càng như vậy thì làm sao cậu ấy yên tâm lên đường chứ? Cái lệnh quỷ sai, cậu ấy sẽ bị đánh đập. Tôi biết bà không muốn ai làm hại con mình đâu, cho nên hãy ráng bình tĩnh lại. Còn phải lo chuyện hậu sự, rồi nhiều thứ khác nữa. Xin thành thật chia buồn cùng với gia quyến. Ngoại dặn dò thêm một số vấn đề quan trọng cho bà ấy xong thì cũng quay lưng đi về phía cuối hành lang, một nơi thiên đường sót lại trong cái bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng này: phòng hút thuốc. Đang nhâm nhi điếu thuốc với bao giọng suy tư trong lòng, làm cho ngoại khó chịu và bực bội. Những cơ mặt của ngoại hằn rõ lên sự khó chịu ấy. Vì sao ngoại lại khó chịu như vậy khi gặp lại được người cũ? Thì ra đó là lòng hẹp hòi. Vì sao lại hẹp hòi? Đó là do ngoại muốn được chăm sóc cô Yến nhiều hơn. Nhưng người nhà của cô ấy biết cô ấy nằm bệnh viện, người nhà cô giàu thì ngoại sẽ không còn được chăm sóc cô nữa. Ngoại cứ suy nghĩ như vậy rồi trầm ngâm không thôi. Đồng hồ đã điểm 0:05, sương đêm lạnh tê tái, thêm những làn hơi lạnh của người âm lẫn quẩn, làm cho nơi đây càng thêm lạnh. Xuất hiện một đám lớn có nhỏ có đang tiến về phía ngoại. Tên ma đầu đàn với cái hộp sọ bị chẻ làm đôi, do chết vì chấn thương sọ não lúc đang mổ. Những con ma khác thì đứa cụt tay, đứa cụt chân, thì ra chết do tai nạn giao thông cả đây mà. Hay là mình nhát ông này chút xíu đi cho vui, chứ đi ghẹo pha bệnh nhân hoài, y tá hoài chán quá. Một con ma trong nhóm lên ý kiến, cả nhóm cũng có vẻ đồng tình. Ngoại thì nghe qua hết, nhưng chán với cái cảnh thu phục tụi ma non này quá rồi. Nay ngoại tha cho tụi nó, ngoại mới lên tiếng: Chơi con ngu mà trợ chô, tao đang bực mình đó. Nếu biết điều thì ngồi xung quanh đây, tao mời cho thuốc hút. Cả đám nghe ngoại nói vậy, biết ngoại là người có đạo pháp, cho nên không dám đánh liều. Cả đám ngồi vây quanh ngoại. Ngoại lấy thuốc ra quấn, rồi mồi cho đỏ lên để trên ghế đá mà mời tụi nó. Tụi nó chụm lại hít lấy hít để. Do lâu nay có ai cúng cho tụi ma lang thang như tụi nó đâu. Tụi nó bắt đầu no thuốc, ngồi im vị trí, tâm sự với ngoại, kể hết những lý do vì sao chết, chết bao lâu, và cái cốt yếu tại sao chết mà người nhà đã đưa xác về nhưng lại còn ở bệnh viện này quậy phá. Đó là do lúc họ chết đi, người nhà không biết chỉ đem xác về mà không làm lễ rước vong, cho nên họ chỉ ở bệnh viện quậy phá mà thôi. Còn phải chịu sự bắt nạt của các con quỷ dữ của bệnh viện nữa, khổ trăm bề. Tâm sự một chút mà đã gần 3 giờ sáng. Tụi ma xin phép cáo từ vì sắp tới giờ quỷ đi ăn và phán quan đi tuần. Ngoại cũng đi về phía phòng bệnh của cô Yến. Ngoại đi theo vào phòng để cô y tá thay chai nước biển khác cho cô. Cô Yến đã tỉnh, hỏi ngoại: Sao ông không về nghỉ ngơi? Ở đây làm gì? Sáng giờ ông đã nghỉ ngơi cái gì đâu? Còn lo cho tôi vậy sao? Ngoại im lặng một lúc lâu mới hỏi cô Yến về ba mẹ và nơi ở của cô. Trò chuyện qua lại một lúc, ngoại mới dám hỏi về gia đình nhỏ của cô, vì sợ cô lại giận và đuổi về như lúc sáng. Em xuống Sài Gòn, em ở nhà với chồng con hả? Bữa nay con của em học tới đâu rồi? Cô Yến có vẻ không hài lòng lắm về câu hỏi của ngoại, cho nên không trả lời mà hỏi lại. Sao lúc trước anh bỏ đi không nói một câu nào, để không ai biết được anh đi đâu, sống hay chết, gia đình anh thế nào, có mấy đứa rồi? Ngoại lắc đầu trả lời cô Yến. Ngày đó anh mất tất cả, ba đã về nơi yên nghỉ, em cũng đã chia tay với anh, thì anh còn ở lại cái nơi đau buồn đó để làm gì chứ? Anh đi chu du khắp nơi để hành đạo pháp. Anh chưa được phép có gia đình, vì đã hứa với tổ tiên là trước 50 tuổi không được lấy vợ em à. Cô Yến nghe xong chảy nước mắt, vì cảm thấy cảm xúc lúc đó khá phức tạp. Cô chỉ trả lời một câu không đầu không đuôi, nhưng làm cho ngoại lại trở nên hạnh phúc. Em thì vẫn ế cho tới bây giờ, để mong gặp lại cái người lúc trước thề non hẹn biển, để mà xin lỗi vì đã chà đạp đạo pháp của người đó. Xin lỗi anh. Ngoại cảm động lắm, định nói gì thêm với cô Yến thì cô y tá xuất hiện ra. Dạ hết giờ cho người thân ở trong phòng rồi bác. Ngoại cùng với cô y tá đi ra ngoài, cô ta mới nhìn ngoại trìu mến hỏi. Dạ bữa nay con trực đêm, con mời bác ly cà phê nha. Cả hai người vừa xoay lưng đi thì có một cái bóng đỏ ngầu tiến vô giường bệnh của cô Yến mà ngoại không hề hay biết. Đang nhâm nhi ly cà phê đen nóng, ngoại cười nói chuyện với cô y tá rất nhiều, chuyện đời, chuyện những lúc trên đường ngoại chu du, thì bất chợt phía sau lưng cô ấy xuất hiện một cái bóng trắng. Đó là con ma non trong nhóm lúc nãy mà ngoại mời thuốc, đang đứng ngoắc ngoắc ngoại. Ngoại thấy lạ cho nên đứng lên nói là đi vệ sinh. Khi đi ngang qua con ma non đó, nó nói: Chạy lên lẹ đi, người nhà ông đang bị con quỷ cai quản khu đất bệnh viện này hút lấy dương khí. Nhanh lên, bà ta đang suy hô hấp do mất dương khí quá nhiều rồi. Nghe tới đó, ngoại hét lớn lên: Trời ơi, cứu nhanh, suy hô hấp rồi. Cô y tá không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn chạy theo ngoại về phòng của cô Yến. Chạy tới phòng thì cả hai giật mình, vì thấy cô Yến đang lơ lửng trên không, cách mặt giường hơn 40 phân. Cô y tá chưa bao giờ thấy được cảnh tượng như thế này. Cô khuỵu xuống vì sợ hãi. Không ai có thể làm được như vậy, ngoại trừ tâm linh. Ngoại phải lay người cô vài cái thì cô mới tỉnh. Chạy đi gọi bác sĩ đi, ngoại nói với cô y tá. Nhưng cửa phòng đã bị khóa, không mở ra được. Ngoại vẽ một đạo phù, khai công đại phù vào lòng bàn tay, sau đó thì ngay lập tức cửa mở ra được ngay. Ngoại lao vào giường, lấy tay vẽ một đạo phù, tống mạnh vào người con quỷ đang hút lấy dương khí của cô Yến. Nó bị tống văng vào tường, đứng dậy lấy tay quẹt mũi, vẫn còn động lại chút ít dương khí, ngước mặt lên cười ghê rợn. Ngoại phát giác là không mang theo bất cứ thứ gì để có thể tiêu diệt được nó, chỉ có ấn chú thì không thể chống được nó rồi. Lúc này cô y tá và ekip bác sĩ trực cũng đã chạy vào tới. Ngoại nhanh chóng vào tấn công nó để có thời gian đẩy cô Yến ra ngoài. Nhưng với tay không thì đối mặt với quỷ là điều không thể. Ngoại lập tức bị nó đánh văng vào cánh cửa. Cú văng mạnh quá khiến cho ngoại ho lên vài tiếng, máu chảy ra từ khóe miệng. Lúc này đám ma non chạy vào, con đầu đàn nói: Mau kéo cô ấy qua phòng khác, nơi này là phòng nó từng chết, nếu để ở đây cả đám chết hết với nó đó. Ông đi đi, để tụi tôi cầm chân nó, trời sắp sáng rồi, nó không làm gì được bọn này đâu. Dứt lời, đám ma non bay vào bu kính đè người con quỷ xuống. Ngoại kêu y tá và ekip bác sĩ đẩy cô Yến ra ngoài. Cả ekip hồn vía chưa hoàn lại được do thấy cảnh tượng lần đầu tiên trong đời, cho nên nghe theo lời ngoại ngay. Khi kéo được cô Yến ra ngoài, ngoại đứng nghiêm chỉnh tay bắt ấn, miệng nhậm chú: Thượng thỉnh âm tuấn, các lộ thần binh, truyền nhân đời thứ tư, triệu thỉnh tuấn, nghe lệnh triệu hồi, mau mau hiện thân, triệu. Vừa dứt lời thì lập tức xuất hiện một luồng sáng vàng, lóe lên một bóng dáng quen thuộc. Tuấn quỷ mặc áo giáp phục bằng vàng, trông rất oai linh. Tuấn à, ta đi gấp cho nên không đem theo bất cứ đồ nghề gì. Gặp phải cái thứ này, người này là người của quan sai địa phủ, hãy giúp ta với. Đám ma non và con quỷ này sao? Không, con quỷ đó thôi. Còn đám ma non đó, nếu được ngươi cho bọn họ đi luận tội luôn đi. Ngoại tin tưởng Tuấn sẽ làm được. Ngoại chạy vào trong phòng cấp cứu xem cô Yến như thế nào. Vừa vào tới phòng thì thấy máy đo nhịp tim vẫn nhảy. Ngoại yên tâm và ngã khuỵu xuống ngất xỉu. Do cả ngày không ăn uống gì, lại thêm bị con quỷ đánh đến trọng thương, cả phòng cấp cứu chạy lại đỡ ngoại lên giường kế bên cô Yến, và cả hai được cấp cứu cùng một lúc. Ngoại được các bác sĩ cấp cứu xong cho ra phòng nằm chung với cô Yến. Cô Yến bị hút dương khí cho nên nhìn xanh xao hơn thấy rõ, nhưng cũng tỉnh lại trước ngoại. Cô Yến còn thương ngoại lắm. Cô vuốt mặt ngoại, khóc nấc lên và nói lời xin lỗi ngoại. 10 năm sau, ngoại và cô Yến chính thức về chung một nhà. Một buổi tiệc nhỏ được diễn ra, chỉ có 2 bàn khách và 8 cái bàn trống. 2 bàn khách đó là hàng xóm của ngoại, 8 bàn kia thì ai cũng hiểu, đó là những thứ vô hình của ngoại và không thể thiếu Tuấn. Tuấn nay đến với một hình dạng khác hẳn, không còn mặc giáp phục nữa, mà mặc bộ quần áo năm xưa ngoại cho trước lúc đi theo quỷ sai. Cha mẹ dòng họ 2 bên nay đã mất hết, nhưng ngoại và cô Yến cũng đã rất hạnh phúc. Duy chỉ có Tuấn, hình như cậu ta không được vui vẻ. Ngoại hiểu Tuấn biết được những gì diễn ra sắp tới, cho nên bước đến động viên cậu. Đừng suy nghĩ nhiều nhóc à. Sau bao nhiêu vất vả, ta và bà ấy mới có thể đến bên nhau được. Chúng ta chấp nhận hết tất cả mà. Cảm ơn cậu đã luôn ở bên ta những lúc mà ta cần nhất. Tuấn lắc đầu cho sự ngang trái của ngoại. Sau đó là thời gian yên bình nhất của ngoại. Sáng ngoại đi làm vườn, hái bắp để kiếm thêm tiền lo cho gia đình nhỏ. Khi ai đó bị cái gì thì ngoại sẽ đến giúp. Cũng chẳng có những vụ nào lớn. Niềm vui và hạnh phúc đến với ngoại nhân đôi khi ngoại biết mình sắp được làm cha. Suốt ngày hôm đó ngoại vui vẻ, gặp ai cũng vui mừng. Họ còn tưởng ngoại bị chạm dây. Một chiều nọ, ngoại mua con cá lóc về nấu canh chua. Gà ngoại trộn gỏi. Bữa ăn hôm đó vui hơn hẳn. Ngoại không cho bà ngoại làm cái gì hết, chỉ có việc ăn thật nhiều vào là được rồi. Bà ngoại cười lên hạnh phúc. Tối đó ngoại ra ngồi trước hiên uống trà. Bà ngoại thì đã vô phòng ngủ trước. Đang ngồi nhâm nhi thì có một luồng gió lạnh thổi tới từ phía sau gáy. Ngoại khẽ cười rồi giới tay châm thêm một ly trà nữa đặt ở kế bên. Người đến là Tuấn. Tôi nay đến để báo cho người 2 việc, một vui và một buồn. Ngoại tự tốn cầm ly trà lên, đưa ánh mắt ra xa xăm rồi nói: Uống trà đi. Cậu cứ nói, chuyện gì cũng được. Chuyện vui, đó là chàng thanh niên lúc trước người đã gặp ở nhà bà ấy nay đã được đi đầu thai và sẽ làm con gái của người, đã có lệnh rồi. Đợi tới ngày bà sanh thì cậu ấy sẽ được uống canh mạnh bà và đầu thai vào. Còn chuyện buồn đó là người phải chọn một trong 2. Một là bà ấy, 2 là giữ lại cái thai. Chính vì người hành đạo cho nên nghiệp đạo phải trả. Tôi không giúp gì được, xin lỗi người. Ngoại chỉ khẽ nhướng chân mày, sau đó gương mặt lại trở lại lạnh tanh, không biến sắc. Vì ngoại đã nghe ông Cố nói từ trước đây, nên ngoại và bà ngoại cũng đã trao đổi với nhau rất nhiều, và bà chấp nhận kết cục có như thế nào. Bà xin với ngoại cho bà được một lần làm mẹ, bà muốn ông được làm cha, nên hai người quyết định sẽ cố hết sức để không dính nghiệp đạo. Sau khi cậu Tuấn rời đi, bà ngoại đi ra ôm lấy vai ông ngoại, ôn tồn nói: Ông đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi nghe Tuấn nó nói hết rồi. Cho tôi tội nguyện đi ông, tôi được sống với ông như vậy là tôi hạnh phúc lắm rồi. Thôi khuya rồi, vô nghỉ đi ông. Ngoại vội điếu thuốc đang cháy dở và đi vào trong với bao ưu tư đè nặng. Ở ngoài hiên, Tuấn và cả âm binh của ngoại đều buồn thay cho số phận của hai người. Những ngày sau đó, ngoại chăm sóc bà ngoại rất kỹ. Mỗi ngày ngoại đều làm cho bà vui. Nhưng những ngày đó cũng chóng qua. Ngày ngoại sợ nhất cũng đã tới. Đó là ngày bà ngoại sanh. Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, bà ngoại bắt đầu đau bụng dữ dội. Ông ngoại tức tốc đưa bà cho bệnh viện. Ngày đó mưa nắng dường như báo một điểm không tốt sắp tới. Và nó đúng như vậy. Lúc mẹ tôi cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc bà ngoại trút hơi thở cuối cùng vì sanh khó. Ngoại đã biết trước được kết quả, nhưng khi nghe được bác sĩ báo là bà ngoại đã không qua khỏi, ngoại khuỵu ngay xuống. Ngoại cả đời này đâu làm điều gì ác, sao bây giờ lại cướp đi người mà ngoại yêu thương nhất? Mọi thứ trong ngoại sụp đổ. Tuấn một lần nữa xuất hiện. Tuấn đi cùng với hai quỷ sai Hát Bạch Chu Thường, chứ không phải đầu trâu mặt ngựa. Ngoại lao vào đánh Tuấn túi bụi. Tuấn không một chút phản kháng, vẫn đứng im nhìn ngoại. Người ăn cháo đá bát, ta đâu có làm gì xấu với ngươi, sao ngươi dắt quỷ sai tới bắt vợ ta đi? Tới lúc ngoại xỉu đi thì bác sĩ mới tiếp cận được ngoại mà đưa vào trong phòng nghỉ, chích cho liều thuốc an thần. Tuấn đứng dậy quệt máu nơi khóe miệng, mắt cay xè. Tuấn rất thương ngoại. Tuấn không hề trách ngoại một chút nào, ngược lại lại thấy chua xót cho ngoại nữa. Tuấn sai hai quỷ sai dẫn bà ngoại đi, không xiềng xích đánh đập. Tuấn dẫn bà ngoại đi tới chỗ mẹ tôi, cho bà nhìn mẹ lần cuối, rồi dẫn tới chỗ ngoại đang nằm. Bà ngoại rớt nước mắt khi thấy sự đau khổ mà ông ngoại đang chịu. Tuấn nói bà ngoại muốn nói gì thì cậu sẽ chuyển lời, nhưng bây giờ phải đi thôi, ở lâu không tiện. Ngoại tỉnh dậy và đi thơ thẩn tới nhà xác để làm giấy đón bà ngoại về. Ngày bà ngoại về trái đất cũng là lúc ông ngoại tuyên bố bỏ đạo pháp, chăm lo cho mẹ tôi nên người. Vì người sợ nếu như ngoại có chuyện gì thì sẽ không ai chăm sóc cho mẹ tôi nữa. Và ông không muốn mẹ tôi đi theo con đường đạo pháp của ông. Mẹ lớn lên trong niềm thương của ông ngoại. Mẹ học rất giỏi, mẹ lanh trí lắm, nói một hiểu mười. Ngoại truyền lại tất cả những bài võ mà ông Cố truyền dạy, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến đạo pháp. Nhưng rồi mẹ vô tình thấy được một cuốn sách mà ngoại vẽ những đạo bùa và câu ấn chú trong đó. Mẹ học theo rất nhanh, và kết quả là ông ngoại nhìn thấy mẹ vẽ những đạo bùa xuống cát, ông ngoại đánh mẹ một trận no đòn. Mẹ không hiểu tại sao ông ngoại lại ngăn cấm, nhưng những đạo phù và câu chú đó ám ảnh vào cái đầu non nớt của mẹ tôi, nên mẹ năn nỉ ông dạy. Đáp lại lời cầu xin chỉ là những trận đòn đe dọa nhỏ nhẹ có hết. Và mẹ chỉ ngưng sinh khi ngoại hứa rằng sẽ truyền cho mẹ bói toán phong thủy, xem tướng, tuyệt nhiên không truyền đạo pháp trừ tà ma. Bói toán mà ngoại truyền cho mẹ là toán số, tính trên ngày giờ của người sanh, chứ không theo tà thuật. Và rồi ngày mẹ đậu đại học cũng là lúc mà ngoại ra đi. Trước đó một tuần ngoại kêu mẹ về, dặn dò đủ thứ và bàn giao lại tất cả những gì mà ngoại có. Ngoại căn dặn kỹ không được học đạo pháp trừ tà, cứ giữ ở đó đi, tới lúc cần ngoại sẽ chỉ. Và cái ngày cuối cùng, ngoại mặc áo đạo pháp, ngồi trên tràng kỹ, tay cầm điếu thuốc, đầu cúi gục xuống. Vậy là ngoại đã đi theo ông cố và tổ tiên. Mẹ lo đám cho ngoại chu toàn. Mẹ không buồn vì mẹ đã tính được cái ngày mà ngoại ra đi, cho nên mẹ đã chuẩn bị trước tâm lý. Và mẹ được ngoại chỉ cho câu ấn chú là khi gặp chuyện không giải quyết được thì cứ thỉnh ngoại về. Ngoại đã ra đi như một cơn gió, nhưng lại luôn túc trực bên mẹ vì mẹ cảm giác được như vậy. Và trong cơn mơ mẹ hay gặp đó là ông bà ngoại đứng bên nhau hạnh phúc, giơ tay vẫy chào mẹ. Mẹ thấy ngoại cười tươi lắm. Sau này tôi hỏi mẹ vì sao mẹ cứ nói là vẫn gặp được ngoại như vậy, thì mẹ bảo rằng ngoại chính là ký ức, là cuộc đời của mẹ, là những thứ mẹ không bao giờ đánh mất đi được. Quý thính giả vừa nghe xong phần kết của bộ truyện ma ngoại Đạo sĩ phái Nam Ông, tác giả Hoàng. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc các bạn một buổi tối an lành.